Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 54, chờ em, góc truyện audio.com. Hàn Yêu Hi chỉ đáp lại bằng giọng mũi nhẹ rồi chống tay đứng dậy, mở cửa đi ra khỏi thư phòng. Cô đi vào phòng ngủ của mình thong thả từng bước tắm rửa thay đồ, đến gặp sao từ từ mà chờ đi. Cô thay bộ đồ lúc nãy còn một chút nước mưa ra. Mái tóc ướt sũng trên người là áo choàng tắm, cô ngồi xuống lấy máy sấy tóc, động tác rất từ từ, không có chút gì là vội vã. Hàn Yêu Hi muốn xem anh có kiên nhẫn bao nhiêu. Tề Ngạo Thần đã ngồi đợi đã một tiếng trôi qua, anh vẫn kiên nhẫn bình tĩnh ngồi đợi. Tách cà phê từ nóng đã nguội lạnh, các người hầu đều bị lãnh khí uy nghiêm này của anh đổ mồ hôi ướt lưng. Chủ nhân người đâu rồi, chỉ có Hàn Yêu Hi mới miễn dịch người đàn ông sát khí ngang ngửa cô này. Trên cầu thang cẩm thạch đẹp mắt, cô bước xuống với một bộ váy xẻ tà làm lộ ra chiếc đùi trắng không tì vết. Cô đưa mắt nhìn anh đang ngồi trên ghế chờ đợi, cơn gió nào khiến Tề tiên sinh đây phải đến tận nhà tôi vậy? Tề Ngạo Thần nhìn cô mắt sáng lên, đợi chờ không là gì, với anh 6 năm anh còn đợi được khoản này thì có đáng gì? Anh chỉ canh cánh trong lòng cô có xuống để gặp anh không, anh vui mừng vì cô chịu gặp anh rất vui là đằng khác. Yêu Hi anh chờ em nãy giờ, anh muốn nói chuyện với em. Hàn Yêu Hi đi lại gần hắn, càng gần tim Tề Ngạo Thần càng đập nhanh như muốn bổ ra ngoài. Cô ngồi xuống sofa đối diện anh, đôi mắt đăm chiêu nhìn anh. Nói đi, có chuyện gì? Cô lạnh nhạt. Yêu Hi anh biết anh đã làm tổn thương em rất nhiều, anh không mong em tha thứ, anh mong em đừng lạnh nhạt xa cách với anh như vậy. Anh biết hai từ xin lỗi không đủ với những gì anh đã làm ra, anh sẽ bù đắp lại cho em. Yêu Hi, từ lúc em đi anh nhận ra rằng anh yêu em rất nhiều. Tề Ngạo Thần cúi đầu giọng trầm bây giờ đã trở nên nghẹn ngào. Hàn Yêu Hi có chút lắng động, anh đã làm gì với cô mà bây giờ lại nói xin lỗi và bù đắp cho cô? Như vậy có lấy lại được đứa con của cô không? Thật buồn cười mà. Hay nhỉ, anh nói như giỡn chơi vậy, đâm tôi một nhát sâu rồi nói xin lỗi sẽ bù đắp lại cho tôi. Cô cười khinh khỉnh nhìn người đàn ông trước mặt. Yêu Hi anh đã biết anh rất tàn ác khi lấy đi đứa con, nhưng lúc đó anh bị Hàn Uyên Vân lừa gạt, anh quay lại tìm em nhưng em đã đi rồi. Từ đó anh ân hận mình, tự dằn vặt chính bản thân, 6 năm rồi. Yêu Hi anh biết anh không xứng nhưng hãy để anh bù đắp cho em. Tề Ngạo Thần lúc nào cũng mạnh mẽ mà bấy giờ nghĩ đến đứa con chính tay anh giết, vành mắt đỏ hồng. Tùy anh, Hàn Yêu Hi đứng lên bỏ mặc anh ngồi ở đó. Tề Ngạo Thần nhìn theo hướng cô đi lòng chua xót, hai từ đó của cô là chấp nhận anh hay vẫn là từ chối anh đây? Anh cười một cái thật thê lương đứng lên đi ra ngoài xe. Chiếc xe Lamborghini chậm chậm đi ra khỏi cổng tòa thành, lúc này trên lầu Hàn Yêu Hi nhìn theo bóng xe. Tay giữa trên trái tim, chỗ này hận anh rất nhiều nhưng vẫn còn yêu anh rất nhiều. Nhưng lý trí không cho cô tha thứ cho anh, không cho cô buông thả. Hết chương 54, thả cho ST một vote và comment nha các tình yêu cách chương.